Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 11, lãnh đạo tâm tư. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Mẫn Học Tửu chạy tới Đỗ Kiến Dân văn phòng. Tiểu Mẫn, đến, gần đây công tác vất vả a. Đỗ Kiến Dân nhiệt tình mời đến Mẫn Học ngồi xuống, tiện tay rót một chén trà nóng, thời tiết nguội, thực tế sáng sớm một đêm. Người trẻ tuổi đừng không xem ra gì, uống chén trà ấm áp, Mẫn Học đứng dậy thân thủ tiếp nhận, không khổ cực. Người trẻ tuổi chính là nhiều lắm chạy chạy, ngược lại ngài, gần đây khí sắc kém không ít, nên lại để cho chị dâu hầm cách thủy chút canh cho ngài bồi bổ. Ha ha, người chị dâu cái kia chủ nghệ, còn không bằng ta nì. Phải không, cái kia dội rãnh đắc nếm thử của ngài thủ nghệ? Cũng không biết ta có hay không cái này phúc khí sao? Không có vấn đề, đợi bề bộn qua cái này trận, ta tại ta chỗ căn tin bộc lộ tài năng. Cái kia cảm tình tốt, Mẫn Học không hút thuốc lá, nhưng có tùy thân dẫn bao thuốc thói quen. Hắn theo trong túi quần xuất ra một cây nhen nhóm, tiếp nhận Mẫn Học truyền đạt thuốc lá. Đỗ Kiến Dân hít một hơi nói, người trẻ tuổi, chính là muốn có nhiệt tình, bất quá khiêm tốn cẩn thận tuy tốt, nhưng cũng không thể khiêm tốn quá mức, che giấu. Đỗ Kiến Dân lời này, Mẫn Học có chút sờ không rõ ý nghĩ, đành phải phụ họa nói, lãnh đạo nói rất đúng, ta làm cái này đi cũng mới 2 năm, công tác khẳng định có vô cùng như người ý địa phương. Kính xin ngài nhiều phê bình chỉ ra chỗ sai. Ai, không phải ý tứ này, Đỗ Kiến Dân khoát tay chặn lại, người tuy nhiên công tác không lâu sau, nhưng là thái độ tốt, có trách nhiệm tâm, công tác năng lực cường, tại chúng ta chỗ cũng là hàng đầu, ta đều nhìn ở trong mắt. Mẫn Học lập tức cảm thấy phía sau lưng lạnh lẽo, giống nhau lãnh đạo như vậy khích lệ ngươi thời điểm, đằng sau chờ phần lớn không phải là cái gì chuyện tốt. Đừng giới, lãnh đạo, ngài cũng đừng khoa trương rồi. Lại khoa trương ta liền cho lên trời. Mẫn Học chặn lại nói. Đắc, không có nhìn ra, da mặt còn rất mỏng. Ta đây đừng nói. Đỗ Kiến Dân nhấp một ngụm trà nước. Ha ha, cười một tiếng. Chủ đề một chuyển, Tiểu Mẫn, không có nhìn ra. Tiểu tử ngươi rất đa tài đa nghệ, nghe nói đoạn thời gian trước còn viết bài hát, Mẫn Học sững sờ. Tưởng rằng Tiểu Ngũ sự tình bại lộ, Tiểu Ngũ xin phép nghỉ dùng, cũng không phải là muốn đi hảo thanh âm thu tiết mục nơi này do. Muốn dùng nơi này do, phòng trừng Đỗ Kiến Dân dám dùng miệng rộng tử quất chết choáng. Cụ thể gì lý do, Mẫn Học chẳng muốn đoán. Dù sao dùng Tiểu Ngũ não đường về, nhất định rất hoa tuyệt thế. Hôm nay là sinh nhật của ngươi, tổ quốc của ta, bài hát này ta nghe qua rồi. Ghi phi thường tốt, hiện tại người trẻ tuổi có thể viết ra dạng như vậy ca. Tiểu Mẫn, ngươi nhưng để cho ta lại một lần nữa lau mắt mà nhìn. Đỗ Kiến Dân chân thành tán dương nói, nghe nói như thế, Mẫn Học đem bả tâm phóng tới trong bụng. Xem ra Tiểu Ngũ xin phép nghỉ lý do coi như đáng tin cậy. Không có bị vạch trần, đồng thời rồi lại cảm thấy kỳ quái, ngài quá khen. Không dám nhận, bất quá ngài là làm sao biết, ta viết như vậy một ca khúc, Mẫn Học viết xong bài hát này hậu. Vẫn đặt ở trong máy vi tính không có làm nhầm xử lý ra sao. Hắn hiện tại như thế nào đều không nghĩ ra sở trưởng là làm sao mà biết được. Người đoạn trước thời gian không phải giao cho công việc bên trong Tiểu Dương sao, nói là cầm đi. Tham gia cái gì dâng tặng lễ vật thành lập đất nước 80 đầy năm. Thơ ca, thi hô hợp, chụp ảnh tác phẩm thu thập, Đỗ Kiến Dân bổ sung nói, đúng đấy, mạng nội bộ phát chính là cái kia. Thông chi, a hát, đúng đúng đúng, ta đều đã quên cái này mã sự tình rồi. Mẫn Học ngoài miệng nói xong nghĩ tới. Thực tế trong nội tâm đang tải thầm mắng Tiểu Ngũ, không cần hỏi, như vậy không đáng tin cậy tiền trảm hậu tấu, nhất định là Tiểu Ngũ thủ bút, không thể nghi ngờ. Chính mình cái kia bài hát cũng chỉ có Tiểu Ngũ lần trước đi trong nhà nghe qua. Ngày hôm qua Tiểu Dương cùng ta báo cáo, nói nhận được trong cục thông chi, người cái này thủ tác phẩm thành công trúng cử, sắp bị đề cử đến bộ ở phía trong, lúc sau bộ ở phía trong tiến cử đi lên. Hậu sinh khảo úy, Mẫn Học vẻ mặt kinh ngạc, không phải chỉ thu thập thơ ca, thi hô hấp, chụp ảnh tác phẩm không, ta đây ca khúc như thế nào cũng trúng tuyển. Đỗ Kiến Dân hít một ngụm khói, ta cấn là nghe cục thành phố một lão đồng học nhắc tới. Nói là ta Dương cục sau khi nghe, phi thường ưa thích, chỉ định muốn đem bài hát này tuyển đi vào. Mẫn Học vẻ mặt ha ha, Dương Kiến Nghĩa Dương cục thật sự là nâng đỡ rồi. Xấu hổ không dám nhận, Dương Kiến Nghĩa, mà đồ thành phố cục công an đảng ủy ủy viên, phó cục trưởng, phân công quản lý hình trinh phương diện công tác. Cho nên, Đỗ Sở hôm qua thượng gọi điện thoại hẹn ước chính mình, chính là vì việc này, đây cũng không phải là chuyện này. Mẫn Học tâm tư thay đổi thật nhanh, lại nhưng ghét không đến lãnh đạo cách nghĩ. Cũng không thể đủ tự là đơn thuần vì khen ngợi thoáng một tí, cũng không phải học sinh tiểu học. Đỗ Kiến Dân giờ phút này chủ đề một chuyển, Tiểu Mẫn, lần trước cái kia ném bao bản án, xử lý không sai, ba lô vật quy nguyên chủ hậu, người trong cuộc rất là thỏa mãn, vì nhân dân phục vụ sao, cái này không chính là chúng ta nên làm ư, không có gì không dám, ngoặc kép. Mẫn Học có chút mộng bức, sờ không tới đầu mối, đành phải theo Đỗ Kiến Dân lời nói đi xuống. Đúng rồi, Âu tiên sinh có đáp ứng thấy nhặt được bao tiểu cô nương nàng mụ mụ sao? Mẫn Học đột nhiên nhớ tới cái này mã sự tình, không khỏi hỏi, đã gặp rồi. Đỗ Kiến Dân đem tàn thuốc theo như tiến cái gạt tàn thuốc. Ha ha cười một tiếng, nhắc tới cũng là xảo. Người biết tiểu cô nương mẫu thân là ai chăng? Phương Lãnh Mai, Phương lão sư. Tại Ma Đô đoàn văn công công tác, ngài đã quên ta lần trước đi thăm viếng qua. Cái kia người biết chồng Phương lão sư là ai chăng? Mẫn Học đầu óc linh quang lóe lên. Hắn sao, vốn là nói Dương cục ưa thích chính mình ta, lại đột nhiên dẫn ra ném bao án. Hai người này có thể không có sao lại nói. Nhặt bao tiểu cô nương kia, coi như chính là họ Dương cho nên. Phương lão sư là Dương cục phu nhân. Mẫn Học thốt ra, ha ha, người trẻ tuổi đầu óc chính là linh quang. Đỗ Kiến Dân tán Dương một câu, cười có chút ý vị thâm trường. Mẫn Học trong nội tâm chạy như điên qua 1000 đầu con mẹ ngươi. Trên mặt có lẽ hay là cười hì hì nói, cái kia thật đúng là thật trùng hợp. Lãnh đạo cái này tâm ý, tư, quả thực là cửu khúc 18 ngoặt. Mẫn Học cuối cùng minh bạch Đỗ Kiến Dân hôm nay đây là hát cái đó ra. Ngẫm lại Dương cục phu nhân Phương Lãnh Mai chức nghiệp, quốc gia nhị cấp diễn viên, ca sĩ, sự tình không phải rõ ràng đấy sao, kỳ thật một ca khúc cũng không tính toán gì. Mẫn Học đưa ra ngoài ca cũng không chỉ một thủ. Tuy nhiên chưa từng nghe qua Phương Lãnh Mai ca hát, nhưng thấy qua một thân, xem hắn khí chất, đã cảm thấy ca hát sẽ không kém. Hơn nữa dù sao người ta cũng là quốc gia nhị cấp diễn viên. Dù sao cũng phải có chút tài năng. Bất quá Đỗ Kiến Dân cái này cong cong quấn quấn, cũng phải thiệt thòi là Mẫn Học tới nghe. Đổi thành Tiểu Ngũ, đảm bảo bây giờ còn như tại như lọt vào trong sương mù. Trở về muốn vài ngày đều chưa chắc có thể suy nghĩ cẩn thận. Mẫn Học lại cùng Đỗ Kiến Dân có không có lao hồi lâu. Nhìn thời gian không sai biệt lắm, lúc này mới nói, đúng rồi lãnh đạo, ta cái kia bài hát trúng tuyển, đắc tìm chuyên nghiệp ca sĩ đến hát, ta cái kia hai cuống họng, thì nghiệp dư chơi phiếu vé trình độ, cứ như vậy đưa trước đi, cũng là cho chúng ta chỗ. Chúng ta cục mất mặt, a hát, muốn vô cùng chu đáo. Vậy ngươi có nhân tuyển ư? Phương Lãnh Mai, Phương lão sư không phải ta Ma Đô đoàn văn công trụ cột. Tử ư, cái kia ca hát trình độ rất đúng cái này, Mẫn Học nói xong dựng thẳng lên đến ngón tay cái, hơn nữa coi như là ta cục công an nội bộ nhân viên. Cảnh Tẩu, giao cho nàng đến hát lại phù hợp bất quá. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.